Làm gì đã đi lấy bùn ngay. Lý Cương mặt nhăn nhó vừa định tới bái kiến liền bị ông cụ mắng ngay. Tuổi còn trẻ mà đầu óc lại như thế. Mấy năm qua cơm nước vào bụng chó rồi à. Nói tới insect là chỉ biết giờ trò láo cá chối bỏ. Ngay một chủ ý cũng không nghĩ ra. Làm lão phu bỏ thể diện đi hỏi trẻ con. Sau này xử lý ngươi. Lý Cương vén chòm râu trắng của mình lên. Nghĩ thế nào cũng không ra vì sao mình thành người trẻ tuổi rồi. Có điều lời từ miệng Nhan Chi thôi nói ra thì hình như cũng không sai. Còn về nguyên nhân bị mắng thì ông ta hiểu rồi. Giơ tay bập cho Vân Diệp một phát vào gáy. Hôm qua mình không chịu ở lại tiếp khách, khiến cái tính nhỏ nhen của thằng tiểu tử này tái phát. Không biết là dùng cách gì dỗ ông cụ cao hứng tới thư viện gây hóa cho mình. Vân Diệp ôm đầu ủy khuất nói, hôm qua tiểu tử định nói với tiên sinh cách in ấn mới, không ngờ tiên sinh không nghe đã đi, giờ sao lại trách tiểu tử. Lý Cương nhìn ông cụ đang nói chuyện với Nguyên Chương tiên sinh, nói nhỏ, ta bị lão già ức hiếp, thẹn quá hóa giận tất nhiên phải tìm chỗ xả, ngươi thấy ngươi thích hợp hay Nguyên Chương thích hợp? Vân Diệp cứng họng, còn nói được gì nữa, Thẩm Hà quyết tâm sau này thế nào cũng phải sống tới 90 tuổi rồi đi đá đít toàn thiên hạ cho Hà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, trái tim vĩ đại ông cụ đã ra tay rồi thì tất nhiên không cần. Vân Diệp lắm mồm nữa, nhớ tới ông cụ còn chưa ăn cơm, đành xuống bếp làm ít cơm nhỏ một chút. Cơm điêu hồ rất tốt, rất mềm rất dẻo, một hộp đậu hũ, dùng nhân sâm hầm với vịt, trộn một đĩa rau, những thứ này vốn chuẩn bị cho ông cụ, Lưu Tiến bảo dùng khoái mã đưa vật liệu tới. Bao gồm cả con vịt đã hầm. Tốc độ của Lý Thạch rất nhanh. Có võ công trên người làm cái gì cũng nhanh gọn. Một cục bùn được nhào sẵn mang tới. Thuận tiện làm cái khuôn đúc nhỏ. Chỉ cần nhét bùn vào là có một hình hộp chữ nhật. Lý Cương, Nguyên Chương hiểu ra nguyên nhân ông cụ cần bùn. Lý Thạch là chuyên gia chơi bùn. Cảm thấy bùn hơi mềm. Liền nhào lại. Mấy ông già tranh nhau làm việc trước mặt Nhan Chi thôi. Cứ như biến thành người trẻ tuổi thật vậy. Vân Diệp bê cơm lên, ông cụ không muốn rời văn phòng, ngồi trên ghế đợi Nguyên Chương tiên sinh khắc xong chữ, lấy đi đem nung, xem có thành công hay không, không tận mắt thấy không vững tâm, đây là công lao vạn đời. Lý Cương nhận lấy mâm cơm trong tay Vân Diệp, bê tới cho ông cụ, nhỏ giọng nói, cái gì không dám nói chứ công phu nấu ăn của tên tiểu tử này khá lắm, lão tổ tông ăn chút cơm, nghỉ ngơi một lúc, việc khác cứ giao cho vãn sinh là được. Ông cụ nhìn Lý Cương với ánh mắt rất thiếu tín nhiệm, nhưng bị mùi thức ăn cám dỗ, miễn cương đồng ý, rửa tay, ăn một mình. Vân Diệp ở bên hầu hạ, gắp đậu hũ vào bát nhỏ cho ông cụ, bên trong đậu hũ nhồi thịt băm, vỏ ngoài. Rán vàng, Vân Diệp dùng dầu rán qua, sau đó đem hấp, mềm hơn, rất thích hợp người già dùng. Nhan Chi thôi tay run lắm rồi, tuổi quá cao không dùng được đũa, Vân Diệp chuyên môn chuẩn bị thìa cho ông cụ. Khó lắm mới xúc được đậu hũ vào miệng, ông cụ nhắm mắt thưởng thức thật kỹ, ăn xong mới nói, đúng là mỹ vị nhân gian, tiếc là răng lão phu còn có 3 cái, nếu không dứt khoát không bỏ qua những món ngon khác do ngươi làm. Cơm điêu hồ không nhiều, chỉ một bát nhỏ, ông cụ ăn hết cơm, không ăn vịt, chỉ uống nước canh, cảm thấy tinh thần hơn nhiều, nuối tiếc nhìn số canh và vịt còn lại trong bát, bảo Vân Diệp, có lòng mà không có sức. Trước kia lão phu thích nhất thức ăn vùng tề, cũng thích ăn đùi gà, từ khi dụng hết sạch răng liền vô duyên với chúng, chỉ ăn được ít thịt băm và cháo loãng, thời gian của lão phu không còn bao lâu nữa, lão phu có thể cảm giác được. Vân Diệp bấy giờ mới hiểu vì sao ông cụ gấp gáp như thế, không phải vì công tích ngàn đời, chỉ lo mình không sống được tới khi thuật in chữ sống xuất hiện, cho nên không muốn lãng phí một giây phút nào. Cả đời chỉ muốn đem văn hóa dân tộc truyền thừa cho mỗi người, ông cụ vì nó mà nỗ lực cả đời. Lý Cương, Nguyên Chương, Ly Thạch và đại đa số bậc hồng nho trong kinh đều được ông dạy bảo. Khi ngọn lửa sinh mạng sắp tắt, nhìn thấy kỹ nghệ thần kỳ in chữ sống xuất hiện, lại do bản thân tự tay làm, với người thích sách vở tới tận xương tủy. Như Nhan Chi thôi là sự an ủi tốt nhất. Tay Nguyên Chương tiên sinh hơn khựng lại rồi tiếp tục viết chữ. Đặt trước mặt là cuốn thuyết văn giải tự, ông ta khắc rất nhanh, khi trời ngả bóng đã đủ để sắp thành một chương đầu của luận ngữ rồi. Nhan Chi thôi kiểm tra từng chữ xem có sai sót không, kiểm tra xong lại tự mình nhìn chữ được đưa vào lò của thư viện để nung. Chuyện này cần 2 canh giờ. Ông cụ nằm trên ghế ngủ mất rồi. Dù sao hôm nay ông hoạt động quá lâu, quá nhiều. Nhan Tử Thiện, Nhan Sư Cổ cùng tới. Nghe Lý Cương kể chuyện đã qua, Nhan Tử Thiện chắp tay thi lễ với Vân Diệp. Là nhi tử sao ông ta không hiểu phụ thân đã không quan tâm mình sống được mấy ngày, chỉ sợ bản thân sống không ý nghĩa. Lửa trong lò đã tắt, hiện giờ chỉ cần đợi nhiệt độ trong lò hạ xuống là được. Không vội, nếu nhiệt độ giảm quá nhanh sẽ làm chữ bị nứt. Mọi người ở ngoài nhỏ giọng chuyện trò, hiểu lầm giữa Nhan Tử Thiện và Vân Diệp tiêu tan trong nụ cười. Nói tới chữ, Vân Diệp rất nhiên sẽ không bỏ qua đại gia văn tự như Nhan Tử Thiện, bảo học sinh đi tới tàng thư lâu lấy 2 cái mai rùa, để những người tranh luận không ngớt về lịch sử Hạ Thương mở rộng tầm mắt. Kim Trúc tiên sinh có nghiên cứu về văn tự nhiều nhất, luôn nói văn tự sớm nhất xuất hiện ở Triều Thương, vì ông ta có chứng cứ chứng minh điểm này. Năm ngoái ông ta đưa hoàng thử đi khắp di tích nhà Ân trong truyền thuyết mà không phát hiện chứng cứ mới, cho nên ông ta rất nghi ngờ truyền thuyết Thương Hiệt tạo chữ. Đó là một thời đại tương đối ngu muội, phương thức ghi nhớ còn dùng cách kết thừng cổ xưa nhất. Hôm nay bắt được con gà thì thắt một cái nút trên dây thừng, mai bắt được một con lợn thắt một cái nút trên thừng, hôm khác bắt được con hươu cũng thắt cái nút không to không nhỏ trên thừng. Thương Hiệt, sử quan dưới thời hoàng đế, ông ta DC gọi là vua, đúng ra chỉ là vị tù trưởng bộ lạc giao nhiệm vụ ghi chép, cũng chẳng thể gọi là quan. Người đại đường còn chẳng nhớ rõ chuyện xảy ra từ lâu nói gì là người xưa, nói tóm lại là rất mông lung, thắt nút không tốt. Không may nút hươu lại to thì không khác gì nút của lợn rừng, nếu cùng một bộ lạc săn được còn đỡ, nếu là đi săn với bộ lạc khác mà chia không đều thì phiền rồi, sẽ có chiến tranh ngay. Học sinh khiêng mai rùa tới cho Vân Diệp, Nhan Tử Thiện ngừng tranh cãi với Kim Trúc tiên sinh, cùng xem mai rùa tay Vân Diệp. Không hiểu y còn cầm dược liệu làm gì. Thứ dược liệu này gọi là long cốt, tiểu tử cho rằng nó là mai rùa thời viễn cổ dùng bói toán. Có một hôm tiểu tử vô tình phát hiện trên mai rùa có một số đường nét lạ, nên có một suy đoán phải chăng những đường nét này chính là văn tự của thời đại đó. Kim Trúc cướp ngay lây mai rùa, theo hoa văn trên đó, cẩn thận vẽ lại mấy thứ giống văn tự, kiểm tra 4-5 lượt xác nhận không nhầm nữa mới cùng đám Nhan Tử Thiện nghiên cứu. 7-8 người chụng đầu vào nhau nhìn, trong đầu mỗi người xoay chuyển vô vàn ý tưởng, muốn tìm manh mối trong đó chứng minh quan điểm của mình. Nhan Chi Thôi nằm trên ghế khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười, mở mắt hỏi Vân Diệp, lò lạnh chưa? Lúc này mọi người mới choàng tỉnh, Lý Thạch tiên sinh đeo găng tay cẩn thận lấy chữ nung ra, đặt trên bàn đợi hơi nóng cuối cùng tan hết. Trừ 2-3 chữ bị nứt thì số còn lại đều rất tốt, chữ rõ ràng, đẹp, còn lại là cố. Định vào khung, tìm mực thích hợp, chỉ cần một bản chế thành công, về sau có thể chế tác quy mô lớn. Ông cụ lào bào, nói chữ của Nguyên Chương không còn cứng cỏi mạnh mẽ như thời trung niên, mấy năm qua bị cuộc sống an nhàn làm mài mòn tâm trí rồi. Theo lời ông cụ chỉ có cuộc sống của sư khổ hạnh mới là thái độ chính xác nhất của người làm học vấn. Chuyện luôn luôn nghĩ thì đơn giản, thao tác thực tế lại có đủ các loại rắc rối xuất hiện, ví dụ như hiện giờ mặc không đều trên chữ, thứ in ra đen gì đen xịt chả rõ chữ gì, giấy cũng quá mủn, in lại 2-3 cái là rách rồi, ý tưởng và hiện thực đúng là chênh lệch hơi xa. Sau một lần thất bại nữa, ai cũng có chút nản chí, chỉ có Nhan Chi Thôi hào hứng cầm tờ giấy in ra cuối cùng xem, hớn hở chỉ 2 chữ trên đó, chẳng phải in ra rồi sao, 2 chữ tử nói rất rõ ràng, tức là phu tử cũng hy vọng chúng ta thành công. Loại mực không thích hợp vậy tìm loại thích hợp, in được 2 chữ có nghĩa là sẽ in được 1000000 chữ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 485, luôn có bóng tối dưới ánh sáng. 1. Sự thực chứng minh văn nhân không thể nghiên cứu khoa học. Một bầu nhiệt huyết đối diện với thất bại dần dần bị ăn mòn sạch. Người trong phòng không ngừng giảm đi, cuối cùng còn lại Vân Diệp và cha con Nhan Chi Thôi. Nhan Sư Cố ở xa thảo luận cách khắc con dấu với Nguyên Chương tiên sinh, chỉ cần tổng kết ra được có bao nhiêu cách, sẽ hình thành một hệ thống, lưu truyền thiên cổ cũng không khó, hai bọn họ định tối nay thảo luận với Nờ Hao. Còn về phần Lý Cương tiên sinh có bài giảng quan trọng, Ly Thạch, Kim Trúc nghiêm túc nói Vân Diệp, cho rằng bản thân phải nghiên cứu lại lịch sử in ấn,

lần sụt lở lớn lần trước khiến địa chất phá hỏng. Lần nữa, xây sạn đảo sẽ nguy hiểm gấp nhiều lần. Lý Nhị làm cái gì thế? Bao tà đạo tuy quan trọng, nhưng tí ngọ cốc cũng có thể làm được. Tại sao cứ muốn làm đường ở đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, thuộc đạo nan một quyết định sai lầm đã chôn vùi tính mạng cả ngàn người. Giờ tiếp tục sai còn sai thêm. Lương Kiến Phổ chết rồi được thăng quan tiến chức, coi như chết cũng đáng, nhưng những dân phu kia có tội gì? Triều đình phủ tuất cho mỗi người 600 văn, đúng, 600 văn đấy, vừa vặn mua hai con dê. Mấy nghìn con dê với Vân gia chả là cái gì. Vân Diệp rất muốn dùng dê đổi người, để dê treo lơ lửng trên không trung đục đá. Tổ phụ, cháu cũng muốn làm sạn đạo, lớn lên rồi cháu cũng muốn đi làm kiến phổ đạo. Nghe giọng non nớt của tôn tử, lão Lương Lệ già giàn giụa, gật đầu cổ vũ, tốt tốt, gia gia sắp chết rồi, cháu tiếp nổi, Lương gia thế nào cũng phải làm xong kiến phổ đạo. Ôi, cha ôi, nguy hề, cao thay, đường thục khó, khó hơn lên trời xanh, tảm tùng và ngư phù, mở nước bao xa xôi, đến nay 48.000 năm, mới cùng ải tần liền khói người. Phía tây núi Thái Bạch có đường chim, vắt ngang đến tận đỉnh Nga Mi, đất long, núi lở, tráng sĩ chết, rồi sau thang trời, lối đá mới nối liền. Trên đỉnh có sáu rồng, lượn quanh vầng nhật, dưới có dòng sâu rẽ ngược, sóng cả đua chen. Hạc vàng bay qua còn chẳng được, vượn khỉ toan. Vượt, buồn với Vin, dạng thanh nê quanh co. Trăm bước, chín vòng núi nhấp nhô, ngẩng trông xâm tình, không dám thở. Lấy tay vỗ bụng ngồi thở dài. Thục đạo nan Lý Bạch, dịch Trần Trọng San, thi vờ in. Nét đất long, núi lở, tráng sĩ chết. Hay cho câu này, tráng liệt lắm, anh hùng lắm. Nhưng ở dưới tình huống có lựa chọn khác, nhất định phải làm sạn đạo ở núi lở không? Tráng sĩ chết rồi, nhi tử nối tiếp. Cái đạo lý chó má gì đây? Lương Kiến Phổ hại chết nghìn người, cha hắn hại chết nghìn người nữa. Rồi con hắn cũng chuẩn bị đi hại người. Không chịu nổi nữa, bế đứa bé lên. Lão Lương còn hỏi, Vân Hầu làm gì thế? Làm gì à? Không muốn Lương gia ông tuyệt hậu, ông chết cũng không sao, để lại đường sống cho đứa bé được không? Mấy hoàn khố thường ngày giao hảo kéo Vân Diệp đi, sau lưng còn truyền tới tiếng cười nhạo của lão Lương, chửi mắng Vân Diệp hèn nhát. Trở về nhà, Vân Diệp ngồi trong vườn đau khổ. Mình chỉ muốn cấp triều đình thêm quan viên hợp cách có gì sai? Để người phải chỉ thủy biết chỉ thủy ra sao, để người làm nhà biết làm nhà ra sao, nếu có thể còn dạy người đi đánh trận biết đánh trận thế nào. Chuyện này có gì sai? Một trung thần không nhất định là thần tử tốt, bọn họ hại người còn khủng khiếp hơn cả gian thần. Ngựa chạy trong đầu, thời gian qua rất nhanh, bất giác trời đã sáng hẳn, ánh hồng trải đầy chân trời. Nhan Thiện Tử dùng xe châu đưa Nhan lão phu tử tới. Ông cụ chưa ăn cơm đã muốn tới thư viện, còn nói đợi xem máy in xong rồi ăn ở thư viện cũng không muộn. Ngồi ở cửa công phường, xưởng, ông cụ và Vân Diệp ngồi trên cái bàn nhỏ, vừa húc cháo vừa xem đám học sinh bận rộn in ấn sách. Sách in chỉ có một loại, đó là luận ngữ. Ông cụ xem sách mẫu rồi, rất hài lòng, cảm tạ mỗi học sinh tham dự in sách một phen, với Vân Diệp chỉ nói một câu. Tiểu tử, lão phu đói rồi. Thức ăn tiêu chuẩn của thư viện, cháo, bánh bao, củ cải muối. Nhan Chi Thôi rất thích củ cải muối, tiếc là không có răng, ngậm trong miệng nhổ ra, hâm mộ nhìn Vân Diệp nhau củ cải rau ráu. Ông cụ quán triệt tốt chuyện ăn không nói, ngủ không tiếng, tới khi trà sâm của ông ta được đưa lên mới nói. Tiểu tử, có điều kiện gì thì nói đi, chỉ cần lão phu có thể chấp nhận thì sẽ chấp nhận. Nếu không chấp nhận được, dù ngươi có đem sách trải khắp thư viện, lão phu cũng không nhận lời. Tiểu tử hoàn toàn vì một lòng hiếu thảo, thấy lão nhân gia lo lắng vì chuyện giáo hóa thiên hạ, tất nhiên muốn bỏ một phần công sức, lấy làm điều kiện uy hiếp thì đâu phải là hành vi của quân tử. Thằng nhãi con, có dám thì phun ra đi, ngươi có tính toán gì nói mau, nếu không sau này lão phu quỵt nợ đấy. Trước đó trộm ngọc mễ của Vân gia ngươi, thấy đồ Vân gia không tệ, không nói lão phu trộm cái máy in luôn. Lừa giạt là một loại ngụy trang, chúng ta luôn thấy nói dối dễ dàng nói ra miệng hơn. Có thể tân trang hành vi của mình thực ra là sai, sự thực luôn là sự thực, lời nói dối cho hoa mỹ tới đâu cũng không che giấu được, đôi khi nói thực còn thu được sự tôn kính. Bệ hạ chuẩn bị chia đại khảo năm nay thành hai phần, lão tổ tông có biết không? Đúng, bệ hạ sau khi ra quyết định đã phái người trưng cầu ý kiến của ta. Ta không ý kiến, nói với bệ hạ, lão phu già rồi, triều đình không cần để ý tới sự tồn tại của ta, muốn làm gì thì làm, quan viên do bệ hạ dùng. Sau này, bệ hạ lựa chọn theo tiêu chuẩn của mình, đó là quyền trời cao ban cho bệ hạ. Ông cụ thong thả nhấp ngụm trà sâm, rất hưởng thụ vị sâm, trả lời hời hợt câu hỏi của Vân Diệp, giống như ông nhìn thấu tất cả, không còn quan tâm tới việc bên ngoài. Nhưng từ sự cuồng nhiệt của ông với máy in mà xét thì hoàn toàn khác. Công bằng trong miệng bệ hạ kỳ thực là bất công lớn nhất với thư viện. Sao có thể thì thành tích thư viện tốt mà thiên vị những học sinh kiến thức hạn hẹp. Người là văn tông, tiểu tử chỉ muốn biết cái nhìn của người về chuyện này. Thư viện của ngươi tài lực hùng hậu, hoàn cảnh tốt đẹp, có danh sư dạy dỗ, có vô số điển tịch tham khảo. Nghe nói đã dọn trống tàng thư lâu của huân quý đem về. Thiên văn địa lý, y bốc tinh tướng, kỳ văn tạp kỹ không gì không có. Ngay cả thứ như mai rùa còn bị các ngươi nghiên cứu ra ý nghĩa. Học sinh chỉ cần một lòng học tập, không bị bên ngoài quấy nhiễu, không phải lo ăn ở. Học vấn tăng trưởng nhanh chóng là chuyện hiển nhiên. Ngươi thử nói xem, như thế với một học sinh bên ngoài ở trong lều cỏ, áo gai sơm hầm có phải là công bằng không? Vân Diệp không nghĩ thế. Tầm nhìn hạn hẹp định sẵn phạm vi tư duy không thể mở rộng, học sinh như vậy làm quan viên là sự bất công lớn nhất với bách tính. Như Lương Kiến Phổ cố chấp ý mình, làm đường ở nơi không thể làm đường, khiến cho núi lở, hơn nghìn mạng người chôn vùi dưới đống đá, có ai thương cho bọn họ không? Lương Kiến Phổ là đứa trẻ ngoan, biết rõ không thể làm mà vẫn làm là dũng, hắn luôn đứng ở tuyến đầu mở đường, từ phẩm đức mà nói là không có tì vết gì. Tiểu tử, tổ tiên chúng ta làm chuyện gì mà chẳng phải vất vả khó nhọc, trường thành không có ai chết sao? Vận Hà không có ai chết sao? Uống nước cũng còn bị sặc chết, nếu như lúc nào cũng thận trọng thì chúng ta còn đang ở thời đại đốt rừng làm rẫy, muốn có ngụm trà ngon mà uống cũng là nằm. Mơ, toi rồi, ông cụ đánh giá Lương Kiến Phổ rất cao, ông chỉ nhìn nhân phẩm, không nhìn hiệu quả, chỉ cần nhân phẩm không có chỗ nào để chỉ trích. Thứ khác chỉ là điều vụn vặt, bao gồm cả nghìn nhân mạng. Rõ ràng là có con đường không chết người vẫn làm được, vì sao phải các mạng người vào, còn không biết sửa chữa khiến đời đời uổng phí trong đó. Sách học được vào bụng chó cả rồi sao? Sạn đảo Kim Ngưu mở ra chết không chỉ nghìn người, núi lở cũng không chỉ một người. Hông Mục Thừng giao mạng cho ông trời, vung chùy giữa lưng trùng nói, rơi xuống chết là tất nhiên, không chết mới là may mắn. Tiểu tử, cái chết của bọn họ nối liền Thục và Trung Nguyên, từ đó về sau Thiên Phú Chi Quốc và Trung Nguyên tương thông với nhau, nếu không trong Thục không biết còn bao kẻ xưng vương, chiến hỏa liên miên, còn chết nhiều người hơn. Xem ra trong lòng ông cụ không thoải mái, không hài lòng với hiện trạng giới sĩ lâm ngày nay, mới móc. Giáo huấn Vân Diệp, ông ta khẳng định thành tựu toán học của Vân Diệp, nhưng nghi ngờ tiết tháo của Vân Diệp. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 487, uổng công làm tiểu nhân bỏ đi, giá trị quan quá khác nhau, nói không thông được, biết là không thể giao tiếp với nhau mà, chuyện này căn bản là không ai chịu lùi bước, càng khỏi nói ông cụ hy vọng sau khi lập quốc do văn nhân nắm triều chính chế ngự võ phu khó thuần, tất nhiên, không từ bỏ tranh đoạt bất kỳ vị trí nào, nhìn thấy Vân Diệp chán nản ngồi lại ghế, cúi gằm mặt im lìm, Nhan Chi thôi cười nói, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi toàn tính toán điều kiện bên ngoài, vì sao không tính thứ mà thư viện có được? Trong mắt lão phu, bệ hạ mà không làm thế mới là sự bất công lớn nhất với học sinh thư viện, thậm chí có thể nói là sỉ nhục. Vì sao? Vân Diệp kinh ngạc hỏi, Hoàng Văn Quán xem thường Quốc Tử Giám, Thi Ngụ Kinh xem thường thi tạp học, hiện giờ thêm vào người thi đề của thư viện coi thường đề của sĩ tử kinh học, ngươi đang lo lắng cái gì? Chính vì khảo thí của thư viện khó khăn hơn, cho nên thư viện của ngươi năm sau càng náo nhiệt hơn. Người đọc sách là thế, càng khó có được càng đổ xô theo. Đệ tử thư viện về sau nhìn người đọc sách khác sẽ nâng cao đầu. Một câu xuất thân thi kinh học đủ làm sĩ tử khác xấu hổ vô cùng.